Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy vốn là nhi tức của ta. Tại sao nhi tử của ta không thể gọi như vậy? Tô phu nhân tiến lên nói. Được rồi, Tô Bân, mau nói, người đã dụ dỗ Vu Đinh Lan như thế nào? Người đã giấu nàng ta ở đâu? Ta không gặp nàng ấy. Tô Bân hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm nhận ra bộ mặt thật của đám người này. Biết bọn họ nhất quyết muốn gây khó dễ cho Tô gia. Hắn có làm hay không, bọn họ cũng sẽ không tha cho hắn. Ngươi đúng là cứng đầu như vịt chết. Không cho ngươi chút lợi hại, ngươi sẽ không nói thật. Vương Cố cười lạnh. Từ đại nhân, ngươi còn chờ gì nữa? Còn không để bọn chúng ra tay. Ngươi đâu, đánh cho ta. Từ Dịch Chi cuối cùng cũng lên tiếng. Không được đánh ca ca ta. Không được đánh ca ca ta. Tô Quân và Tô Thành cùng nhau chạy tới. Nằm sấp trên người Tô Bân. Dùng thân mình bảo vệ hắn. Tránh ra, nếu không thì đánh cả các ngươi. Từ Dịch Chi quát. Ta xem ai dám động đến con của ta. Tô Phu Nhân và Trần Tú cùng nhau tiến lên bảo vệ chúng. Tô Lâm đứng bên cạnh khóc không ngừng. Trương Tử Yên muốn tiến lên ôm hắn nhưng Kiều Uyển lại trừng mắt nhìn nàng ta. Nàng ta đành đứng phía sau nhìn nhi tử khóc không ngừng mà đau lòng. Kiều Phủ lập tức loạn thành một đoàn. Đại nhân, đối với đám ti tiện này không thể mềm lòng. Nếu bọn chúng không biết điều, vậy thì đánh hết đi. Cơ hội tốt như vậy còn chờ gì nữa? Vương Cố liếc xéo Từ Dịch Chi. Trong lời nói lộ ra chút huy hát. Y, ế, p và dụ dỗ. Đánh, cuối cùng Từ Dịch Chi cũng không do dự nữa. Thời cơ không đợi người. Đối với một chi phủ nhỏ bé như ông ta, cơ hội út chân ngự sử đại nhân không nhiều. Ông ta phải nắm bắt cho bằng được. Hai nhà dịch dơ ván lên định đánh vào người Tô gia. Đột nhiên có người kinh hô. Đây không phải là Tân Thiếu nãi nãi sao? Sao nàng ấy lại ở đây? Những người vây xem tản ra. Một thiếu nữ mặc hỷ phục xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng ấy nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt hoang mang. Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Thiếu nãi nãi, người đi đâu vậy? Công tử lo lắng lắm. Người trong phủ đang đi tìm người khắp nơi. Một bà tử tiến lên hỏi. Ta buồn đi vệ sinh. Muốn đi nhà sĩ nhưng ra ngoài thì lạc đường. Sau đó cứ đi loanh quanh trong phủ. Vu Đinh Lan có chút ngượng ngùng nói. Vu Đinh Lan, ngươi nói xem có phải người này đã dụ dỗ ngươi, muốn ngươi bỏ trốn khỏi phủ không? Từ Dịch Chi tiến lại gần hỏi lớn. Vu Đinh Lan theo ngón tay của ông ta nhìn thấy Tô Bân bị áp giải trên mặt đất. Tô công tử, sao chàng lại ở đây? Vừa nãy đại nhân nói gì vậy? Ta vẫn luôn ở trong phủ. Sao lại bị hắn dụ dỗ? Đây là ai đang làm nhục thanh bạch của ta? Vu Đinh Lan phẫn nộ. Trừng mắt nhìn Từ Dịch Chi. Để hắn đứng ra đây. Xem hắn có dám đối chất với ta không? Từ Dịch Chi không khỏi liếc nhìn Vương Cố. Vương Cố thì trừng mắt nhìn Kiều Uyển. Kiều Uyển giật giật khóe miệng. Đột nhiên chỉ vào Trương Tử Yên nói, là nữ nhân này nói với ta, nói Tô gia âm mưu muốn Tô Bân dụ Vu tiểu thư bỏ trốn. Là nàng ta, đều do nàng ta nói. Trương Tử Yên nhất thời ngây người, ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nhìn Kiều Uyển. Đây có phải là người biểu ca Thanh Mai Trúc Mã luôn chiều chuộng nàng ta không? Hắn ta không phải là người quan tâm đến nàng ta nhất sao? Cách chương